LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, cẩn thận theo trên thế giới biến mất. Cái gì? Đề nang ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Nhiệm vụ này đều đã tiếp đó, còn có thể triệt tiêu sao? Chúng ta huyết sát tổ chức, có thể chưa từng có triệt tiêu nhiệm vụ tiền lệ nha. Cái kia mũi ưng lão giả, lúc này nói thẳng, có cái này mũi ưng lão giả mở miệng về sau, những người này liên tiếp lấy theo ở phía sau mở miệng thảo luận. Chúng ta huyết sát tổ chức có thể chưa từng có loại này sỉ nhục kinh lịch trải qua. Nhất định phải đem cái mục tiêu kia cho đánh giết. Hơn nữa tùy tiện đem nhiệm vụ cho triệt tiêu. Mà nói, đây nhất định hội ảnh hưởng cực lớn chúng ta huyết sát tổ chức danh dự. Không thể tùy tiện triệt tiêu nhiệm vụ. Không sai, ta huyết sát tổ chức lúc nào sợ qua. Lập tức lại phái một chút đỉnh tiêm sát thủ. Lần nữa tiến về Hoa Hạ. Theo ta suy đoán cái mục tiêu kia hẳn là cũng bị thương. Lúc này chính là xử lý hắn đại thời cơ tốt. Không nên bỏ lỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ. Cứ như vậy nhẫn nại tính tình đằng đám người này toàn bộ nói xong. Sau đó mới bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nói xong à? Nói xong vậy liền toàn bộ câm miệng cho ta. Kế tiếp nghe ta nói. Các ngươi biết rõ lần này chết mất ba cái sát thủ ý vị như thế nào sao? Đây chính là huyết sát bên trong cao cấp nhất ba cái sát thủ. Hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng được tới. Chỉ nghe cái này tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ. Tiếp tục nói. Bọn hắn chết. Ít nhất cho tổ chức tạo thành $1 tỷ trở lên tổn thất. Đây là phỏng đoán cẩn thận về sau số lượng. Hơn nữa dùng bọn hắn thân thủ đều chết. Các ngươi cảm giác cho chúng ta phái ai đi phù hợp? Chẳng lẽ lại phái các ngươi đi qua sao? Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ chữ chữ châu ngọc. Cái này, huyết sát tổ chức mặc dù là danh xưng chỉ cần ra lên giá ô vuông. Người nào cũng dám giết. Nhưng cái này cũng có nhất định thổi như bức thành phần ở bên trong. Trong thế tục người bọn hắn xác thực ngay cả một chút tiểu nguyên thủ quốc gia đều dám động thủ. Bất quá đối mặt siêu thoát thế tục cổ võ giả, bọn hắn nhưng là không còn biện pháp như thế nghiêu bức. Tối đa cũng liền dám tiếp nhập vi cảnh cổ võ giả tờ đơn mà thôi. Lại hướng lên bọn hắn liền không có bản sự kia, nhưng là đổi cái góc độ nghĩ một hồi. Đến cảnh giới kia cổ võ giả, đặc biệt là nhập vi cảnh trở lên, đều là phi thường đỉnh tiêm tồn tại. Làm sao dùng đến loại này tổ chức sát thủ? Lại đỉnh tiêm tổ chức. Tại loại này nghiêu bức cổ võ giả trong mắt, kỳ thật cũng là chuyện tiếu lâm mà thôi. Tại mọi người toàn bộ đều tập trung tinh thần nghĩ đến rửa sạch sỉ nhục thời điểm, cũng chỉ có cái này tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ khó được giữ vững tỉnh táo. Cân nhắc đến trong đó lợi hại quan hệ, tam đại đính cấp sát thủ đều mệnh tăng với Tô Minh chi thủ. Có thể thấy được Tô Minh thực lực vượt xa bọn hắn mong muốn. Lại phái những người khác đi qua, cũng nhiều lắm thì gia tăng tổn thất mà thôi. Làm một cái $100 triệu nhiệm vụ, cái này thật là không chịu nổi. Một phen sau khi nói xong, ở đây tất cả mọi người lần nữa không nói lời nào. Vừa rồi xác thực trong lúc nhất thời có chút tức giận. Bất quá cẩn thận suy tư một chút về sau, phát hiện nữ nhân này nói là có đạo lý. Nếu như tiếp tục phái người tiến đến mà nói, có thể sẽ phát sinh càng thêm sỉ nhục sự tình. Trước tiên đừng đề cập tổn thất bao lớn. Nếu như huyết sát tổ chức phế nửa ngày sức lực, không đánh chết một cái Hoa Hạ người trẻ tuổi mà nói, sợ rằng sẽ thành làm một cái càng cười to hơn mà nói. Chẳng dù cho thu tay lại. Đề na, người nói là có đạo lý. Mới vừa rồi là ta cân nhắc quá không chu toàn. Cái kia mũi ưng lão giả, lúc này cúi đầu xuống, rõ ràng không lại kiên trì chính mình quan điểm. Nhìn xem ở đây đã không có người nào phản đối. Tím mái tóc màu đỏ người Mỹ phụ, liền đối với bên cạnh truyền tin tức cái kia áo lót đại hán nói ra. Ước Hàn, người đi thêm Quốc Thiên Nam hội tổng bộ. Đem tiền đặt cọc còn cho bọn hắn. Đồng thời nói cho bọn hắn, nhiệm vụ này chúng ta huyết sát không tiếp. huyết sát tổ chức làm vô cùng phụ nổi danh tổ chức. Sát thủ, tín dự vấn đề vẫn là không nói. Nhiệm vụ thất bại hoặc là triệt tiêu nhiệm vụ mà nói. Bọn hắn cũng sẽ không đem tiền đặt cọc cho hắc, mà là còn nguyên trả lại. Dù là lần này vì làm Thiên Nam hội nhiệm vụ này. Huyết sát tổ chức tiếp nhận tổn thất to lớn. Ngày thứ hai, áo lót này đại hán liền đến Thiên Nam hội ở vào thêm quốc cái nào đó phố người Hoa trong tổng bộ. Đến đây truyền tổ chức tin tức. Đại trưởng lão, huyết sát tổ chức người tới. Muốn gặp ngươi đâu? Đã đến chúng ta tổng bộ cửa ra vào. Lúc này Thiên Nam hội một tên. Đi tới đại trưởng lão bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Khương Lâm, y làm Thiên Nam hội lãnh tụ sau khi chết. Thiên Nam hội vẫn không có giải tán đi. Ngược lại là đại trưởng lão chống lên đại cục. Trước kia Khương Lâm, y ở thời điểm, kỳ thật cũng là hắn tại xử lý Thiên Nam hội sự vụ lớn nhỏ. Đại trưởng lão nghe xong là huyết sát người ra. Lập tức mừng tít mắt, mở miệng nói ra, không nghi ngờ là nhiệm vụ đã hoàn thành. Khương gia đại thù đến báo, tranh thủ thời gian tìm người chuẩn bị chi phiếu. Chúng ta đem còn lại tiền trao. Hả? Thân ái ước Hàn tiên sinh, thật sự là đã lâu không gặp nha. Đại trưởng lão nhìn thấy áo lót này đại hán về sau, lập tức thân thiết nói ra. Bất quá áo lót đại hán lại không có biểu tình gì biến hóa. Đúng cái này đại trưởng lão thân mật, tựa hồ cũng không có chút nào mua chướng. Trực tiếp đem tay vươn vào chính mình trong quần áo túi. Móc ra một tấm Thụy Sĩ ngân hàng chi phiếu. Phía trên viết là 50 triệu đô la Mỹ kim ngạch. Chính là Thiên Nam hội trước đó thanh toán tiền đặt cọc. Đại trưởng lão tiếp nhận tấm chi phiếu này nhìn một chút. Biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời không thể rõ ràng đây là ý gì. Không phải hẳn là bọn hắn đưa tiền mới đúng không? Tại sao cái này, huyết sát người chủ di chuyển đưa tiền? Cái này thì tương đương với ngươi đi trong siêu thị mua đồ chuẩn bị trả tiền thời điểm. Tiền còn không có móc ra đâu. Lại phát hiện thu ngân viên chủ động bỏ tiền cho ngươi. Ước Hàn tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Còn lại tiền, hẳn là ta cho các ngươi mới đúng nha. Đại trưởng lão phi thường buồn bực nói ra. Áo lót đại hán biểu lộ thoạt nhìn vẫn là lạnh lùng như vậy. Nói thẳng, đại trưởng lão, cái này một đợt ta tới, là lui trả lại cho các ngươi Thiên Nam hội tiền đặt cọc. Trả lại tiền đặt cọc. Không sai, áo lót đại hán tiếp tục nói. Các ngươi phát ra phân bố nhiệm vụ này. Chúng ta huyết sát tổ chức chuẩn bị từ bỏ. Vì lẽ đó đem tiền định vàng lui trả lại các ngươi. Cái gì? Từ bỏ. Ở đây Thiên Nam hội ngươi. Nghe được về sau toàn bộ đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này sao có thể. Huyết sát tổ chức nổi tiếng bên ngoài. Danh xưng không dám giết người. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có từ bỏ kiểu nói này. Không sai. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp không? Tiền đặt cọc đã trả lại. Ta liền đi trước. Áo lót đại hán lúc này đứng lên. Chờ một chút. Đại trưởng lão không vui. Mạnh mẽ nói. Nào có các ngươi dạng này. Rõ ràng đều đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Kết quả hiện ở nửa đường lại từ bỏ. Đây không phải đang đùa chúng ta sao? Hừ, áo lót đại hán lần này cũng tới tính tình. Nói thẳng, người biết lần này bởi vì cái này nhiệm vụ, chúng ta huyết sát tiếp nhận tổn thất bao lớn sao? Nếu như ngươi dám có ý kiến gì mà nói, cẩn thận Thiên Nam hội ngày thứ hai liền tại trên thế giới biến mất. Áo lót đại hán lạnh lùng nói. Một câu, lập tức quay người rời đi. Không ai dám ngăn cản. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vivu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.